Chương 764-765, chương 764, tăng mạnh VS, chương sau vì có nhiều từ trong ngành đổ thạch quá, nên có thể có nhiều cái không thể dịch được. Mọi người thông cảm nhé. Cẩn thận một chút xíu lao hầu Mậu Phong cẩn thận dặn dò. Cái này cắt đá quá trình cũng vô cùng trọng yếu, nếu không một khối phẩm chất tốt cục đá đều có thể bị giải hư rồi. Thợ cắt gật đầu một cái, làm một cái lao luyện, giờ phút này cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Đương nhiên, khẩn trương là bởi vì quá kích động, trên tay hắn nếu là cắt ra cao cấp phỉ thúy, sau đó giá trị con người của hắn cũng là phòng mọi người thấy mở cửa sổ chỗ một màn kia hỉ nhân màu xanh lá cây, không khỏi nghị luận ầm ĩ đây là lão khanh thủy tinh loại phẩm chất, màu sắc cũng khá vô cùng dĩ nhiên, phỉ thúy vốn là lấy màu xanh lá cây vi tôn, đây là trái táo lục. Giá cả đứng sau đế vương lục nếu như chờ lát nữa lái ra, bên trong màu sắc tốt hơn, có thể ra đế vương lục, cho dù một khối nhỏ, đó cũng là chật chật một khối nhỏ đùa thôi đi đỉnh cấp đế vương lục là dựa theo khắc cân nhắc tính tiền. Lần trước ta đi cảng thành phòng đấu giá, nhìn thấy một cái mặt nhẫn đều chụp hơn 20 triệu cảng tiền hắt thành đều mấy năm không có mở ra đỉnh cấp đế vương lục rồi phỉ thúy phẩm chất nhìn loại, sắc, thủy đầu loại là phỉ thúy phẩm chất cùng kết cấu. Phẩm chất càng tỉ mỉ chán, ngọc chất lại càng lóng ánh trong suốt. Tỉ như trên thị trường thường xuyên nhắc tới danh từ, thủy tinh loại, băng loại, nhu loại, đầu loại các loại, trong đó lấy thủy tinh loại vì cao cấp nhất. Trừ cái đó ra còn phân lão loại cùng mới loại, loại lâu năm giá trị cao hơn mới loại. Nước là chỉ phỉ thúy độ trong suốt, mặc dù bình thường mà nói phỉ thúy loại được, độ trong suốt tương đối khá cao. Nhưng là có lúc phỉ thúy độ trong suốt còn bị phỉ thúy nội bộ tạp chất quyết định, phỉ thúy nội bộ có hay không sạch sẽ, có hay không sợi bông chờ các loại nhân tố, cho nên độ trong suốt càng cao giá trị càng cao, tỉ như thủy tinh loại, chính là độ trong suốt cao nhất phỉ thúy. Sắc chính là chỉ màu sắc, phỉ thúy có đủ loại màu sắc, có lúc sắc sai một phần, giới kém gấp 10 lần. Phỉ thúy lấy màu xanh lá cây vi tôn, mà màu xanh lá cây bên trong, lại phân ngọc lục bảo, trái táo lục. Cây hoàng dương lục, xanh biếc các loại, trong đó, ngọc lục bảo lại xương đế vương lục, giá trị cao nhất. Cũng khó trách mọi người thấy màu sắc liền hưng phấn như thế. Rất nhanh, phương tập trung bên này thợ cắt bắt đầu cắt đá rồi thợ cắt dọc theo biên giới một chút xíu lướt qua ra, ánh mắt của mọi người đều không nỡ bỏ nháy mắt một cái, sợ mình bỏ lỡ kích động lòng người hình ảnh. Nước thợ cắt mở miệng. Bên cạnh trợ lý vội vàng dùng nước cọ rửa cắt chém mặt, mới vừa cắt địa phương. Rốt cuộc một chút xíu lộ ở trước người nhìn thấy cắt một bộ phận sau nguyên thạch, mọi người trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Quả nhiên, đế vương lục không phải là tốt như vậy ra. Thợ cắt cẩn thận từng ly từng tí ở nơi này cục đá to trên lau hết mấy chỗ ra. Kết quả, càng lau mọi người càng kích động. Mặc dù không có ra đế vương lục, nhưng cọ sát ra cái này vài miếng đất phương. Toàn bộ đều là màu xanh lá cây cái này chứng minh cái gì cái này chứng minh bên trong rất có thể là tràn đầy một tảng lớn tất cả đều là phỉ thúy A mặc dù không phải là đế vương lục, nhưng là phi thường làm khó được, dù sao đế vương lục cũng không phải là tốt như vậy ra đấy cũng không phải sao như vậy một tảng lớn cục đá, nếu như tất cả đều là ngọc, cái kia đến trị giá bao nhiêu tiền thật không hổ là phường tập trung. Thật lợi hại khách ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng. Giờ phút này, Tiết Lệ nhìn lấy Diệp Hoàn Đoạn, âm thầm cắn răng nghiến lợi, trong lòng hiện lên từng trận tức giận, nếu như không phải là nữ nhân này từ trong cản trở, như vậy khối tăng mạnh vật liệu, liền phải làm là bọn họ mới đúng Diệp tiểu thư hiện tại nhưng hài lòng tổng thanh tra tần nghiên cứu lâu như vậy chọn vật liệu, làm sao có thể hội hưu thác tư ra bên này ba gã chuyên gia không ngừng tiếc nuối lắc đầu, ai, quá đáng tiếc, phỏng đoán cẩn thận, khối này vật liệu ít nhất phòng gấp 10 lần, mà nhìn tình huống bây giờ. Lau nhiều địa phương như vậy, tất cả đều ra lục, giá cả lật gấp 100 lần cũng không phải là không có khả năng ha ha ha. Diệp tiểu thư, thật là phải cảm tạ ngươi rồi nghe chung quanh tiếng thán phục. Hoàng thế hâm hướng về Diệp Hoàn Đoàn cười to nói. Diệp Hoàn Đoàn thân sắc thản nhiên khẽ cười một tiếng, cẩn thận áp đặt mở, bên trong chẳng có cái gì cả nha chương 765, chỉ còn cuối cùng một khối đối với Diệp Hoàn Đoàn mà nói. Hoàng thế hâm, hầu mậu phong đám người dĩ nhiên là chẳng thèm ngó tới. Chỉ coi nàng là ghen tị đỏ con mắt. Tiếp tục lùi mưa trực tiếp theo vị trí này, áp đặt đi xuống hầu mậu phong trong lòng có dự tính mà mở miệng. Được rồi ông chủ thợ cắt gật đầu theo tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu cắt cái này mấu chốt tính một đao. ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên tay của thợ cắt, Hoàng Thế Hâm trên mặt vẻ kích động càng lộ rõ trên mặt. Máy cắt âm thanh ông ông vang dội, thợ cắt đem tảng đá này chia ra làm hai, cắt tới đáy, sau đó thận trọng dùng thủy thanh tẩy cặn bã. Rốt cuộc, khối này đỉnh cấp nguyên thạch nội bộ kết cấu hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở trước mặt của tất cả mọi người trên trăm cân đá lớn, thiên song ra lục, nhiều hơn lao ra thấy lục, kết quả, cắt ra sau, bên trong lại là trắng bóng lóa xương mù liên tục một mảnh, trừ ra như thế ném một cái ném đáng thương màu xanh lá cây, bên trong không có gì cả. Thực sự bị Diệp Hoàn Hoàn nói chúng nhìn thấy cắt chém mặt trong nháy mắt, hiện trường một mảnh xôn xao.